Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880 Đông Cung video cho hấp thụ ánh sáng. 1. Nhan Thế Lương ở nhìn thấy cấm nguyệt thời điểm, thiếu chút nữa đều nhận không ra cấm nguyệt. Trong trí nhớ cấm nguyệt thực kiêu ngạo, cũng luôn là đem chính mình trang điểm rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn 10 ngón không dính dương xuân thủy, bị người sủng lớn lên, có từng xuất hiện như vậy chật vật bộ dáng. Nhan Thế Lương, ngươi quả nhiên tới. Cấm Nguyệt nhìn Nhan Thế Lương, trong mắt tràn ngập điên cuồng, tựa hồ là chuẩn bị nếu Nhan Thế Lương không trợ giúp nàng lời nói, nàng liền đem Nhan Thế Lương cấp cung khai ra tới, cùng lắm thì hai người một khối chết. Cấm Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng? Ta cảnh cáo ngươi, không cần nói lung tung, nếu không ta sẽ không làm ngươi có ngày lành quá. Nhan Thế Lương chán ghét nhìn trước mặt Cấm Nguyệt, thanh âm lạnh băng đến cực điểm, thậm chí liền đụng vào hoặc là xem một cái Cấm Nguyệt đều cảm thấy du học chán ghét. Hai người hiện tại tuy rằng là trên danh nghĩa phu thê, bị buộc chặt ở cùng nhau, nhưng là dưới đáy lòng đã là cho nhau tra tấn. Chán ghét Nhan Thế Lương, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buông tha ta sao? Ngươi hiện tại chính là một lòng nhớ ngươi cái kia đáng yêu muội muội. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng quên, ta này trái tim là như thế nào tới. Lúc trước còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Thế Lương, ngươi nói một chút, nếu ta phải bị định tội, ngươi còn có thể đủ xuất thân thế ngoại sao? Cấm Nguyệt ghé vào Nhan Thế Lương trên người, nàng trong mắt tràn đầy oán độc quang mang, tựa hồ là một con phun quả hạnh xà. Cấm Nguyệt bắt lấy Nhan Thế Lương tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình bên trái ngực chỗ. Chỗ nào trái tim bùm kịch liệt nhảy lên, Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình run rẩy. Hắn như là bị cái gì cấp năng giống nhau, nhanh chóng đem tay cấp lấy tới. Trên mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Hắn thanh âm mất tiếng, áp lực mở miệng nói, Lan. Hắn hung hăng đem Cấm Nguyệt cấp đẩy ra. Lực đạo rất lớn, trực tiếp dẫn tới Cấm Nguyệt đánh vào trên vách tường. Nhan Thế Lương tắc như là thu được cái gì kích thích giống nhau, quỳ gối trên mặt đất, hắn bắt lấy Cấm Nguyệt cổ, trong tay hung hăng buộc chặt lực đạo, mang theo vài phần điên cuồng mở miệng nói, ta nói cho ngươi. Chuyện này vĩnh viễn đều không cần nhắc lại, nếu không ta sẽ làm ngươi đi không ra cái này trại tạm giam. Cùng lắm thì, chúng ta cùng chết, ta mang ngươi hướng Cấm Bạch bồi tội, khụ khụ khụ ngạch. Buông tay. Ngươi hy vọng Cấm Bạch trái tim hoàn toàn đình chỉ nhảy lên sao? Cấm Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nàng một bên sặc khụ, một bên miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng. Đại khái là những lời này đau đớn Nhan Thế Lương chỗ nào. Hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, buông lỏng ra chính mình tay, nhìn trước mặt Cấm Nguyệt trên cổ màu đỏ dấu vết. Hắn đứng lên, một chút thương tiếc cũng không có, mở miệng nói, Cấm Nguyệt, ta có thể cứu ngươi, nhưng là ta có cái điều kiện. Các ngươi cấm ra tài sản đem về chúng ta Nhan ra. Còn có ngươi, ta muốn cùng ngươi ly hôn, cho ngươi một bút xa xỉ phụng dưỡng phí. Ngươi về sau liền cút cho ta rất xa. Ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi, ha ha a. Thế Lương, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta là phu thê a, sao có thể ly hôn? Tài sản đương nhiên có thể cho ngươi, nhưng là Thế Lương, ly hôn tưởng đều đừng nghĩ, ta đã là người của ngươi rồi. Nga, đúng rồi, nói không chừng ta đã hoài ngươi hài tử, ta như thế nào có thể rời đi ngươi đâu. Cấm Nguyệt giống như là một cái rắn độc, leo lên Nhan Thế Lương, nàng trong mắt là hoàn toàn điên cuồng. Nhan Thế Lương cũng không rời đi, hắn rũ xuống con ngươi, đem trong mắt chán ghét cùng điên cuồng cấp che lấp xuống dưới. Tựa hồ hôm nay hỏi xong những lời này sau, hắn hạ định rồi cái gì quyết tâm, nghĩ tới đặt ở chính mình trong máy tính mặt kia đoạn khó coi video. Nhan Thế Lương ngước mắt, nhìn về phía Cấm Nguyệt. Hết chương.